Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hiển Dương Quán. Đối với người thường mà nói, một vị đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh nhất lưu cao thủ. Giấu ở to như vậy quận thành bên trong, liền dường như một giọt nước dung nhập biển cả, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Dạng này người trong bóng tối giết người, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng tiên thiên cao thủ bên ngoài, những người khác cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự. Liền xem như đồng dạng nội khí viên mãn người, sợ cũng muốn nơm nớp lo sợ. Giống như Giang gia nhị công tử Giang Du, bản thân thực lực không yếu, bên người lại có Giang gia cố ý an bài tứ đại hộ vệ. Bọn hắn mỗi một vị đều là nhị lưu hảo thủ, bốn người liên thủ tạo thành kiếm trận, thậm chí có thể cùng Trương Huyền Nghiệp giết có qua có lại. Nhưng Giang Du bản thân vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt cái kia trong bóng tối đánh tới một đao một kiếm, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền mất mạng tại chỗ. Nhưng ở một ít người xem tới, Trương Huyền Nghiệp cử động lần này thật quá ngu xuẩn, mà bản thân hắn nhưng là chết chắc. Bởi vì trên thế giới này có một loại thường nhân cho rằng tin đồn người tồn tại. Theo lời đồn đãi, bọn hắn thần thông quảng đại, không gì làm không được. Tại Trần quận Tây Nam có một u ĩnh chỗ tên là Hiển Dương Sơn. Núi này không cao, lại bởi vì trong núi một cái đạo quán mà danh trấn quận thành. Quán này tên Hiển Dương Quán, quán chủ Phong đạo nhân chính là triều đình đăng tiên ti trong danh sách người chịu triều đình cung phụng. Suy, một ngày này, vài đầu thần tuấn vô cùng ngựa cao to dừng ở núi này chân núi. Giang ra một đoàn người từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống. Phủ đầu một người, mặt vuông không giận tự uy, hai mắt âm trầm, cất bước mang gió, chính là Giang gia bây giờ tộc trưởng Giang Du cha Giang Kính. Sau lưng hắn mấy người đồng dạng là Giang gia hết sức quan trọng nhân vật, nhưng lúc này những này tại quận thành dậm chân còn lớn hơn địa run rẩy nhân vật lại tại núi này chân đã dừng bước lại, đưa lên lễ thiếp, lặng chờ người khác an bài. Giang tộc trưởng, một lát sau, nương theo lấy một tiếng vang vang thanh âm, một vị mặt như quan ngọc anh tuấn nam tử đã là từ trên núi đi xuống. Chu công tử, Giang Kính hướng phía người tới hơi hơi chắp tay, tại hạ có việc cầu kiến Phong đạo trưởng, mong rằng thông truyền một tiếng. Việc này gia sư dĩ nhiên biết được. Chu Minh nghĩa ngạch thủ, nghiêng người, một tay hư nghênh, Giang tộc trưởng mời. Về phần mấy vị khác, tiên gia chỗ không nhiễm bụi bặm, xin lỗi, không sao, không sao cả. Hẳn là, dù cho sớm có đoán trước, nhưng trải qua thời gian dài cao cao tại thượng Giang gia, đám người vẫn như cũ trên mặt có chút không nhịn được, loại này nhục nhã, đã từng chỉ có bọn hắn lưu cho người khác, mà bây giờ lại muốn lạc trên người mình. Chỉ bất quá, ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ có thể sinh thụ lấy. Giang Kính tiếp nhận tộc nhân đưa tới hai cái hộp gỗ, đi theo Chu Minh Nghĩa sau lưng bước vào nấc thang đá lên núi. Ngàn cấp về sau, chính là một cái nhìn qua có chút đơn sơ đạo quán. Kéo kẹt, cửa gỗ không gió mà bay, trong lúc đó không có chút nào khí tức ba động, hết thảy tựa hồ cũng tự nhiên mà vậy. Để cho mắt thấy cảnh này, Giang Kính trong lòng thất kinh. Tiên gia thủ đoạn quả thật viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trong đạo quán, cao hương nhóm lửa, mùi thơm ngát chi khí để cho người ta tinh thần chấn động, thậm chí để cho Giang Kính chân khí trong cơ thể đều biến sinh động rất nhiều. Loại này hương quý so hoàng kim nguyệt chi hương. Giang Kính biến sắc, trong lòng đã là thầm than đối phương xa xỉ, tu pháp người có thể dùng không đến loại này nhiên hương, nếu như chỉ vì nâng cao tinh thần lại quá mức lãng phí. Trong nội viện, có một gốc cự liễu. Dưới cây liễu, ngồi một vị trung niên. Người này đầu đầy tóc đen tóc trắng, dùng ngọc châm lên đỉnh đầu sắn một cái đạo kê. Người khoác xanh nhạt đạo bào, khuôn mặt thong dong tự tại, chính là quán này chủ nhân, Phong đạo nhân. Vãn bối Giang Kính gặp qua đạo trường. Nhìn người tới, Giang Kính hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, chắp tay thi lễ. Này đến, gia phụ thác vãn bối cho tiền bối tiện thể mấy thứ đồ, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Nói xong, hắn đã đưa tay đem hai cái hộp gỗ đặt ở dưới cây, một cái trên bàn đá. Phong đạo nhân cũng không vội vã mở ra hộp gỗ, mà là hướng phía Giang Kính xem tới. Phụ thân ngươi mấy năm này được chứ? Phong đạo nhân thanh âm êm dịu phiêu hốt, một dạng mang một cỗ kỳ dị vận vị. Liền liền cái kia cành liễu cũng theo thanh âm hắn hơi hơi lắc lư. Nghe nói, đây là hắn sở tu tiên pháp đặc tính, ngôn xuất pháp tùy, đa tạ tiền bối quan tâm. Mặc dù chỉ là một câu phổ thông ân cần thăm hỏi, nhưng phát ra từ Phong đạo nhân trong miệng, vẫn như cũ để cho Giang Kính tâm tình khuấy động. Gia phụ nguyên bản mọi chuyện đều tốt, chỉ bất quá gần nhất trong nhà xảy ra chút chuyện, trêu đến hắn chuyển động nóng tính, lại là vãn bối bất hiếu. Nhà các ngươi chuyện, ta cũng nghe nói. Phong đạo nhân hơi hơi ngạch thủ, thân hình ngồi thẳng. Nếu muốn tìm người, đồ vật đều mang đến sao? Mang theo mang theo. Giang Kính thần tình kích động, vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái cẩm nang, từ đó lấy ra một khối nhuốm máu tấm vải. Vật này là ta Giang ra hai cái cao đẳng hộ vệ liều mình lưu lại đồ vật. Có huyết. Phong đạo nhân nhẹ gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hướng phía cái kia vải vóc xa xa một chỉ, nghiêm mặt ra, thanh quang lóe lên, liền thấy cái kia trên tấm vải có một đạo mông lung khí tức chậm rãi hiển hiện. Giấy đến. Phong đạo nhân lần nữa vừa quát, đạo quán bên trong lúc này liền có một tờ giấy vàng bay ra. Giấy vàng bỗng dưng khẽ quấn, liền đem khí tức kia cuốn vào trong giấy. Ao ao ao, tờ giấy bay múa, trong chớp mắt liền tự động chồng chất thành một cái hạc giấy. Mỏ hạc hư trương, hướng phía Phong đạo nhân liên tục gật đầu, sau đó hai cánh mở ra, đã là bay lên không hướng phía nơi xa bay đi. Đi thôi, làm xong việc này, Phong đạo nhân đem vừa nhắm mắt, buồn bực ngán ngẩm mở miệng, cỗ khí tức kia hẳn là có thể chống đỡ hai canh giờ. Nếu như hai canh giờ còn chưa tìm được người, đó chính là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngụ ý, cử động lần này chỉ có một lần. Rõ. Giang Kính không dám nhiều lời, lúc này khom người chào từ giã. Vãn bối xin cáo từ trước. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia hạc giấy bay cũng không cao, mắt trần có thể thấy, cũng là không sợ mất dấu. Trên đường phố, một vị Tam Hà Bang bên trong người tới lúc gấp rút vội vàng hướng phía nơi nào đó chạy. Tại sắp đi tới tầm nhìn vị trí thời điểm, một vị dáng người gầy gò người đột nhiên từ khía cạnh xuất hiện, đưa tay ngăn lại hắn đường đi. Huynh đệ, đi làm gì a? Thế này vội vàng. Ngươi, nguyên lai là Thiệu đại ca. Bị người ngăn lại đường đi, người này vốn muốn nổi giận, đợi thấy rõ người tới thời điểm, không thể không nuốt xuống khẩu khí kia. Tiểu đệ phụng mệnh cho tân tấn nội khí Tôn Hằng Tôn huynh đệ đưa tin, nhị phu nhân hôm nay có yến hội, mở tiệc chiêu đãi trong bang tài tuấn, tên ghi bên trên có hắn một vị. Nha, dạng này a. Thiệu Cương một mặt giật mình, bất quá khi tức chính là lắc đầu liên tục, một mặt tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc a, tốt như vậy cơ hội. Bất quá, Tôn huynh đệ ứng việc phải làm, hiện nay không ở trong nhà. A, đối phương một mặt kinh ngạc, hắn không phải vừa mới ra một tháng bế quan kỳ hạn sao? Sao lại thế? Có thể là đường chủ nhìn hắn tư chất xuất chúng, cố ý đem hắn đặt ở bên người. tốt đề bạt trọng dụng đi. Thiệu Cương hai tay mở ra. Ngươi cũng biết, chúng ta Đông Hà Đạo nhận vây quét Trương Huyền Nghiệp người liên can việc phải làm. Đây chính là lộ mặt cơ hội thật tốt à. Thì ra là thế, đối phương một mặt giật mình, lập tức lại là lắc đầu liên tục. Đáng tiếc à, cứ như vậy, Tôn huynh đệ liền bỏ lỡ nhị phu nhân yến hội. Cái này có gì có thể tiếc? Thiệu Cương nhếch miệng, lấy Tôn huynh đệ thiên phú. Loại cơ hội này sợ là về sau có là. Chỗ nào cần phải huynh đệ ngươi bận tâm về hắn. Nói cũng đúng, người tới bật cười, lập tức nhẹ gật đầu. Hướng phía Thiệu Cương chắp tay. Nếu như thế, vậy tại hạ liền không cần chạy cái này một năm. Ví như Thiệu đại ca nhìn thấy Tôn Hằng, làm phiền nói lên một câu, tiểu đệ đã tận trách, việc nhỏ. Thiệu Cương liên miên đập ngực, huynh đệ yên tâm, lời này, ta nhất định đưa đến. Đối phương thiên ân vạn tạ, cuối cùng quay người rời đi, ở trước mắt tiễn nhân ảnh không có tung tích gì nữa về sau. Thiệu Cương mới cười lạnh, quay người đi về phía cách đó không xa Tôn Hằng ở tiểu viện. Tại hạ Thiệu Cương, phụng mệnh dẫn đầu Tôn huynh đệ tiến đến Phù Đáng Sơn diệt cướp. Tại Tôn Hằng trước mặt, Thiệu Cương móc ra lệnh bài nhẹ nhàng lay động. Tôn huynh đệ, dọn dẹp một chút, chúng ta đi thôi. Thiệu Cương, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn đối phương. Thế nhưng là bổn đường Thiệu An Thiệu chấp sự chi tử Thiệu đại ca. Không sai, Thiệu Cương nhếch miệng cười một tiếng. Chính là ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,